Khủng bố sống lại, chương 835, sống mạng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đèn đuốc óng ánh, nhưng là đại xuyên thành phố lại là lạ thường yên tĩnh, chỉnh tòa thành thị giống như là rỗng đồng dạng, đường phố bên trên, con đường bên trên không có một người sống, không có chút nào sinh khí linh dị đầu nguồn bóp tắt ảnh hưởng là to lớn, nhiều quỷ dị người đã mất đi linh dị lực lượng chèo chống trực tiếp mới ngã xuống đất, đầu cốt rơi xuống đất bên trên chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể. Mà cùng lúc đó, trong phi trường một khung chuyên cơ bên trong, Dương Gian chằm chằm lên trước mắt cái này miệng Dương có chút xuất thần, rơi vào trong trầm tư. Trong Dương chứa chính là không đầu quỷ ảnh đầu, cái này một điểm đã được đến đầy đủ xác nhận, mà chém xuống quỷ ảnh này đầu chính là Dương Gian hắn hiện trong tay cái kia thanh quỷ dị dao chặt cùi. Một quỷ chia làm hai nửa, như một khối ghép hình phá giải đồng dạng, để quỷ biến không còn hoàn chỉnh, đồng thời cũng thấp xuống lệ quỷ trình độ kinh khủng, cái này đối với người ngự quỷ giam giữ lệ quỷ là có trợ giúp rất lớn. Nhưng là đồng dạng, quỷ năng lực trở nên yếu đi, nếu như ta có thể để cho quỷ ảnh hoàn thành ghép hình, hình thành một con hoàn chỉnh lệ quỷ, như vậy quỷ ảnh áp chế năng lực nói không chừng sẽ có một cái cự đại tăng lên, quỷ nhãn khôi phục tình huống sẽ đạt được chuyển biến tốt đẹp. Dương Gian đang suy tư vấn đề này, mà lại quỷ ảnh là phối hợp dao chặt cùi đến sử dụng. Nói không chừng hoàn chỉnh quỷ ảnh có thể ngăn cản dao chặt cùi nguyền rùa, để cho mình có thể sử dụng cái giá thấp nhất sử dụng dao chặt cùi. Dù sao, quỷ ảnh cũng tốt, dao chặt cùi cũng tốt đều là bắt nguồn từ Caesar khách sạn bên trong cỗ kia cao lớn nam thi thể bên trên. Khó khăn, Lý Nhạc Bình ý đồ dựa vào lãng quên quỷ năng lực xóa đi lệ quỷ một ít ý thức ảnh hưởng, để quỷ ảnh đầu chết máy, kết quả thất bại, ngược lại ý thức của mình bị xâm lấn, bị lệ quỷ điều khiển. Dương Gian lại khẽ lắc đầu, cảm thấy độ khó quá lớn. Có thể xâm lấn người sống ý thức loại hình quỷ đều đặc biệt đáng sợ tỉ như chính mình tại gia tộc gặp phải cái kia quỷ mộng. Bởi vì một khi mất khống chế ý thức của mình liền sẽ bị lệ quỷ tước đoạt từ đó trực tiếp chết đi, mà người sống ý thức đều là vô cùng yếu ớt. Nếu như ta cứ như vậy lỗ mãng để quỷ ảnh đầu cùng quỷ ảnh ghép lại cùng một chỗ cái kia sau một khắc quỷ ảnh liền sẽ từ chết máy ở trong tỉnh lại, sau đó khống chế thân thể của ta tước đoạt ý thức của ta, đến thời gian ta liền không còn là một người sống, mà là ghép hình trình độ rất cao khủng bố lệ quỷ. Giống như Hùng Văn Văn trước đó dự báo như thế. Muốn khống chế, trừ phi để quỷ ảnh đầu chết máy, dạng này mới có thể có đến hoàn chỉnh chết máy quỷ ảnh, mà hoàn chỉnh chết máy quỷ ảnh, nhất định có thể giải quyết ta trước mắt lệ quỷ khôi phục tình huống, để ta đối với lệ quỷ trưởng khống đạt tới một cái cao hơn độ cao. Dương Gian có chút thở ra một hơi, dụ hoặc rất lớn, nhưng là thất bại phong hiểm rất lớn, hắn thậm chí nghĩ không ra một cái phương án cụ thể có thể làm được. Không cách nào thao tác, không, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Dương Gian lần nữa nghĩ đến một vật, giấy da người có thể cung cấp để quỷ ảnh đầu chết máy phương pháp chỉ là ẩn chứa trong đó cạm bẫy, không cẩn thận liền dễ dàng ném đi mạng. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là hoàn thành cùng quỷ thủ giao dịch về sau đề ra bản thân hạ một cái yêu cầu. Phương pháp này tương đối ổn thỏa. Nhưng là cùng quỷ thủ giao dịch theo xấu lại bắt đầu, không cách nào ngừng lại, mà lần sau giao dịch nội dung khẳng định sẽ so lần này càng thêm đáng sợ. Cây kia quan tài đinh liền thả trong cái dương không có vấn đề sao? Cái này thời gian, Đồng Tiến đi tới, hắn nhìn xem có chút thất thần Dương Gian chợt mở miệng hỏi nói. Dương Gian lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn nói. Ổn thỏa lý do quan tài đinh tạm thời liền thả ở bên trong ta lấy ra nháy mắt cái này quỷ liền sẽ mất khống chế, một khi trong chúng ta người nào đó bị cái này lệ quỷ ăn mòn, vậy coi như nghiêm trọng. Ta chẳng qua là cảm thấy quan tài đinh trọng yếu như vậy thả ở bên trong rất lãng phí. Đồng Thiến nói ra, nó hẳn là lặp đi lặp lại bị lợi dụng. Chính ý tưởng của người thường, nhất định là dùng quan tài đinh đối phó lệ quỷ, sau đó giam giữ về sau lấy xuống quan tài đinh, lần nữa sử dụng. Dạng này hiệu suất chẳng những cao, mà lại còn có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy cái này linh dị vật giá trị. Không vội, hiện tại lấy ra có phong hiểm, điều kiện nơi này cũng không có, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình về sau lại đến làm. Dương Gian nói, Đồng Thiến hỏi, cái kia phần mãnh quỷ khu hồ sơ ta nhìn, nếu như ngươi muốn đi nơi đó, quan tài đinh ắt không thể thiếu đi. Dương Gian mỉm cười, người khi quan tài đinh là vạn năng, nó có thể đóng đinh một con quỷ không giả thế nhưng được đinh ở mới có tác dụng, cái này cần phối hợp người ngự quỷ năng lực sử dụng, mà ta hiện tại còn không cách nào đem quan tài đinh cường đại phát huy ra cho nên có thể đóng đinh một con quỷ đã coi như là rất tốt. Không cách nào vận dụng quỷ nhãn, quan tài đinh nguy hiếp giảm bớt đi nhiều, trừ phi giải quyết vấn đề này, cầm đề phòng vạn nhất cũng là tốt. Đồng Thiến nói, dù sao ngươi dự định đi mãnh quỷ khu, ta có chết thay búp bê, bảo mệnh hiệu quả so thứ này tốt. Dương Gian khẽ lắc đầu, thật muốn chạy thoát thân, khẳng định là chết thay búp bê càng tốt hơn, có thể trực tiếp đem quỷ dẫn đi, để cho mình không còn gặp tập kích. Vậy ngươi dự định cái gì thời gian đi mãnh quỷ khu? Mang bao nhiêu người, Đồng Thiến lại nói, Dương Gian nói, ngày mai liền đi xem một chút, người không cần mang quá nhiều, ta cùng Lý Dương là được rồi, ngươi cùng Hùng Văn Văn ngay ở chỗ này ở lại, dù sao kia là một cái không biết linh dị nơi, nghi là bồi hồi mới lệ quỷ, nếu như nhiều người ngược lại dễ dàng phát động lệ quỷ giết người quy luật, vô duyên vô cớ xuất hiện thương vong. Ta cùng Lý Dương xung phong, cần chi viện sẽ gọi các ngươi. Hắn cũng chỉ là dò xét dò đường. Cũng không tính một bộ liều mạng tư thế, đem tất cả mọi người đều phái đi qua, cách làm như vậy là phi thường ngu xuẩn. Tốt ngươi quyết định là được, bất quá những người kia làm sao bây giờ? Đồng Thiến liếc qua phía sau cabin, còn sống quỷ bưu cục người mang tin tức liền chỉ còn lại 3 người. Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh, 3 người bọn họ lựa chọn ở đây tạm ở một đêm, trước mắt đợi tại phía sau nhất cabin nghỉ ngơi. Bọn hắn nguyện ý đi thì đi, không nguyện ý đi cũng không bắt buộc, dù sao ta cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể đưa đến cái tác dụng gì, lần này bọn hắn tham gia cùng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi ngày mai coi chừng một điểm, sớm điểm nghỉ ngơi, ta tiếp tục đi xem một chút đại xuyên thành phố hồ sơ tư liệu cũng có thể phát hiện cái gì mới đồ vật cũng nói không chừng. Đồng Thiến nói, Dương Gian nhẹ gật đầu. Chờ sau khi đi, hắn lại tiếp tục chằm chằm lên trước mắt cái này miệng dương ngẩn người, vẫn như cũ tại suy xét như thế nào hoàn thành quỷ ảnh ghép hình khả thi. Tại không dựa vào giấy da người cùng quỷ tù tình huống phía dưới, nếu như có thể nghĩ đến một cái có thể được phương pháp, đối với hiện tại có thể nói trợ giúp phi thường lớn. Suy xét thời gian mặc dù dư giả, nhưng là chỉ dựa vào lấy trước mắt nắm giữ trong tay tin tức cùng điều kiện muốn làm được thực tại là có chút không quá hiện thực. Linh dị xung đột cùng chết máy là có rất nhiều không xác định nhân tố. Lý Nhạc Bình phương pháp rất tốt nhưng lại thất bại, dựa theo ta tính ra chuyện này hẳn là có xác suất thành công, đổi lại là ta lời nói cũng dám đi đánh cược một lần, dù sao liền xem như không thành công cũng có thể lợi dụng lãng quên quỷ xóa đi quỷ ảnh đầu ảnh hưởng, khôi phục bình thường. Dương Gian trong lòng khe khẽ thở dài, thất bại tiền lệ tại, mình muốn thành công thì là càng thêm khó khăn. Dương Gian, ngươi tại sao? Chợt, lại có một thanh âm vang lên, đã thấy Dương Tiểu Hoa cái này thời gian đi vào cabin. Chuyện gì, Dương Gian cau mày, Dương Tiểu Hoa nói ra, liên quan tới tiếp xuống hành động, chúng ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Các ngươi muốn đến thì đến, không đi liền về nhà đi ở lại, chính ta sẽ đi mãnh quỷ khu điều tra. Dương Gian nói, Dương nhỏ lời nói nghe vậy lập tức nói. Đã ngươi nói như vậy, cái kia ta hành động lần này liền không tham dự, Lý Dịch cùng cái kia Liễu Thanh Thanh làm sao làm ta không quản được, bọn hắn dù sao cũng là tầng 3 người mang tin tức năng lực cùng trình độ đều so ta cao hơn, lần này ta đích xác không nên tới nơi này, mới ngày đầu tiên Thái Ngọc cùng Lưu Minh Tân liền chết. Ngươi chạy tới chính là cùng ta nói cái này, Dương Gian nhìn xem nàng nói, không ta còn muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, nếu như không phải ngươi lời nói ta đã chết căn bản không có khả năng sống sót. Dương Tiểu Hoa do dự một cái mở miệng nói. Dương Gian nói, hiện tại cảm ơn ta sớm, chờ ngươi chân chính sống sót rồi nói sau, phong thư này đưa xong nếu như ngươi còn sống liền phải đi lầu 4, một cái tầng 2 người mang tin tức xâm nhập vào lầu 4, loại này càng tầng đưa tin nhiệm vụ đủ để cho ngươi chí mệnh. Ta biết, Dương Tiểu Hoa trầm mặc một cái, đồng ý Dương Gian ý nghĩ này. Tầng 3 phong thư này đều kém chút cái đoàn diệt tầng 2 tất cả người mang tin tức thậm chí liền Minh Nguyệt tiểu khu đều không có tới gần, đừng nói lầu 4 đưa tin nhiệm vụ. Ta trước đó nghe ngươi nói, ngươi là muốn giải quyết triệt để rơi quỷ bưu cục tồn tại, vì này mới cần lấy tốc độ nhanh nhất đi lầu 5. Dương Gian nhìn chằm chằm cái Dương kia cũng không quay đầu lại nói. Không sai, cái này không liên hệ gì tới ngươi đi. Nếu như quỷ bưu cục được giải quyết, có phải là tất cả người mang tin tức liền giải thoát? Dương Tiểu Hoa hỏi, lý luận bên trên là như thế này, nhưng thực tế bên trên ta lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Dương Gian nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ta xử lý không được quỷ bưu cục như vậy ta liền sẽ đem quỷ bưu cục bên trong tất cả người mang tin tức giết sạch để quỷ bưu cục ngừng vận chuyển, đồng thời tại quỷ bưu cục tầng 1 trong đại sảnh cũng có ta một cái đồng xử. Hắn sẽ làm rơi tất cả tiến vào quỷ bưu trong cục tân nhân, cắt đứt người mang tin tức nhân viên bổ sung. Cho ta một chút thời gian, quỷ bưu cục sẽ triệt để ngừng vận chuyển, không có người sẽ phải gánh chịu nguyền rùa thư tín lại chạy đến địa phương quỷ quái kia đi. Nói xong, Dương Gian xoay người lại nhìn xem nàng. Người muốn sống mạng, hắn biết nữ nhân này cái này thời gian tìm đến mình tuyệt đối không phải đang cùng mình nói chuyện phiếm, mà là có mục đích. Có thể trở thành tầng 3 người mang tin tức người sẽ không có đầu óc. Chỉ có ngươi có thể cứu ta, sự thật cũng chứng sáng tỏ đúng là như thế. Dương Tiểu Hoa nói, Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta gặp quá nhiều người tử vong, ta bạn học trước kia, bằng hữu, người đi đường xa lạ tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Bọn hắn toàn bộ đều chết tại trước mặt của ta, ngươi chẳng qua là ta gặp qua một cái đau khổ dẫy dụa người đáng thương mà thôi, ta tiện tay cứu ngươi là bởi vì ngươi không có có ảnh hưởng ta, trước đó tại quỷ biêu cục còn nguyện ý cho ta làm mồi nhử, ta cũng coi là có qua có lại. Nhưng muốn để ta cứu ngươi ra biêu cục ta cũng không thể đáp ứng. Dương Tiểu Hoa thái độ rất kiên quyết nói. Ta không muốn chết, ta đã không có cái khác sống tiếp biện pháp, ngươi mặc dù là một người rất nguy hiểm, nhưng là ta biết ngươi là một cái nguyên tắc tính rất mạnh người, ngươi không đáp ứng ta đó là bởi vì ngươi không muốn làm ra hứa hẹn, cái này vừa vặn thuyết minh ngươi lời nói đáng giá tin tưởng, cũng không phải là loại kia miệng đầy lời nói dối người. Càng là như thế ta liền càng dám đem hy vọng sống sót cực trên người ngươi. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi cứu ta sống sót. Dương Gian nói ra, ta không thiếu ngươi một người như vậy, mà lại nếu như cần lời nói, ta có thể dùng tiền đi thông báo tuyển dụng một người giúp ta làm việc, ngươi trong mắt ta quá nhỏ bé đến để ta thậm chí lười đi suy xét ngươi tồn tại. Dương Tiểu Hoa cảm thấy nhục nhã, nếu như không phải là bởi vì sự kiện linh dị, nàng tại hiện tại xã hội này bên trong không hề nghi ngờ là một cái thành công nữ tính. Cao văn bằng, thành tích cao, tuổi quá trẻ lại có chính mình luật sư văn phòng, mà lại dáng người tướng mạo cũng tốt. Đây hết thảy đều là nàng vốn để kiêu ngạo, cho dù là tiến vào quỷ biêu cục nàng cũng thành công sống qua một lần lại một lần đưa tin nhiệm vụ, đồng thời tại tầng 2 trở thành một vị thâm niên người mang tin tức. Thế nhưng là ở đây người trước mặt, ở đây cái Dương Gian trước mặt nàng không có bất kỳ cái gì vốn để kiêu ngạo. Một cái tiện tay cầm ra mấy chục triệu người, một cái có được chính mình chuyên cơ người, một cái đánh cắp linh dị lực lượng người. Hết thảy đều nói cho nàng, trước mắt cái này Dương Gian là một vị đỉnh tiêm đại nhân vật. Chỉ là nàng cấp độ quá thấp, chưa nghe nói qua nhân vật này mà thôi. Đầu nhập hắn, không phải một kiện mất mặt sự tình, mà là một cái lựa chọn tốt nhất. Đã có thể hiện tại sống mạng, cũng có thể có một cái rất tốt tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói đúng, ta đích xác rất nhỏ bé, liền cùng trong tòa thành thị này những người khác đồng dạng, bị đổi hết đầu chết tại biển người một loại tia không chút nào thu hút. Dương Tiểu Hoa nói, nhưng là ta là may mắn, ta biết ngươi, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta sẽ không để ngươi thất vọng, cho dù là cực bên trên hết thảy, nếu như ta có thể còn sống sót, về sau ta liền cho ngươi bán mạng, ngươi nhiều một cái trung tâm người, không, là trung tâm nữ nhân. Nàng đem, nữ nhân, hai chữ này cắn rất nặng, ám chỉ sau này mình tồn tại. Không có cách nào hiểu lấy lợi, chỉ có thể lấy tình động. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Như thế muốn tiếp tục sống sao? Đúng thế, Dương nhỏ lại nói. Loại ý nghĩ này ta vẫn tương đối tán thưởng, dù sao muốn tiếp tục sống ý nghĩ là không có sai. Dương Gian nói ra, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngày mai ta muốn đi mãnh quỷ khu, ngươi, Lý Dịch còn có cái kia Liễu Thanh Thanh cùng ta cùng một chỗ lên đi. Ta cần mấy cái pháo hôi dò đường, vận khí tốt, ba người các ngươi sẽ tiếp tục sống một hai cái. Vận khí không tốt muốn hết chết ở nơi đó. Nhưng nếu như các ngươi có thể còn sống sót, ta đáp ứng các ngươi đem các ngươi còn sống mang ra quỷ biêu cục như thế nào? Dương Tiểu Hoa sửng sốt một cái, mãnh quỷ khu ba chữ không để cho nàng từ khắp cả người phát lạnh. Nàng cảm giác nơi đó so đại xuyên thành phố còn nguy hiểm hơn. Cự tuyệt lời nói liền cốt nhanh lên, không cần ảnh hưởng ta. Dương Gian nói ra, lại muốn sống mạng, lại nghĩ không mạo hiểm, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tiểu Hoa cắn răng một cái đồng ý, nhưng là ta không nhất định có thể thuyết phục Lý Dịch cùng Liễu Thanh Thanh. Bọn hắn sẽ đồng ý, Dương Gian lạnh lùng nói, bởi vì bọn hắn ngăn không được ta thanh tẩy toàn bộ quỷ biêu cục. Tốt, vậy ta đi cùng bọn hắn nói một chút, Dương Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nàng đạt được một cái cơ hội, nhưng là cái kia cái cơ hội lại tại địa ngục chỗ sâu, khó mà chạm đến, mà nàng nhất định phải từ trong địa ngục chạy một vòng, sau đó còn sống trở về, dạng này mới có thể có đến sinh tồn tiếp hy vọng. Để quỷ ảnh đầu chết máy phương pháp tựa hồ có một cái. Nhưng là phong hiểm rất lớn, Dương Gian tiếp tục trầm tư theo bóng đêm dần dần dày, tại đại khái dạng sáng thời gian, hắn một tiếng lầm bầm quanh quần tại trong cabin, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Một cái không thành thục mà lại to gan ý nghĩ trong đầu dần dần thành hình. Đây là một trận đánh cược, liền giống như Lý Nhạc Bình không, thậm chí so Lý Nhạc Bình khống chế quỷ ảnh đầu xác suất thành công thấp hơn, bởi vì Lý Nhạc Bình có bảo hộ có thể dùng lãng quên quỷ xóa đi quỷ ảnh đầu ảnh hưởng. Nhưng là Dương Gian không được, thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Nhìn tình huống đi, không phải vạn bất đắc dĩ không thể bắt đầu dùng cái này cái cơ hội. Dương Gian sờ lên trước mắt cái này miệng Dương, hơi đỏ lên con mắt dần dần nhắm lại. Hắn dần dần lâm vào ngủ say bên trong, nghỉ ngơi mấy giờ chuẩn bị ứng đối ngày mai mãnh quỷ khu. Mà tại cuối cùng phía sau sân bay, Dương Tiểu Hoa đã đem mới vừa rồi cùng Dương Gian nói chuyện đều nói cho Lý Dịch cùng Liễu Thanh Thanh. Hai người rơi vào trầm mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian vậy mà dự định tại xử lý quỷ biêu cục sau khi thất bại thanh tẩy toàn bộ quỷ biêu cục bên trong người mang tin tức. Mà lại kế hoạch này đã tại bắt đầu, tầng 1 đã có một cái đánh cắp linh dị lực lượng mãnh nhân ở nơi đó đóng giữ. Đây không phải nói đùa, Dương Gian cái lựa chọn này là không có sai, quỷ biêu cục nguy hại quá lớn, hắn cũng là bên ngoài càng nhiều người an toàn nghĩ. Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, tàn khốc thế giới luôn có thể thai nghén ra tàn khốc người. Lý Dịch nhếch miệng cười cười. Ngày mai đi mãnh quỷ khu đi một chuyến đi, là thời gian nên vì chính mình đụng một cái. Dù sao lần này đưa tin nhiệm vụ vốn chính là chúng ta. Các ngươi quyết định, Dương Tiểu Hoa hỏi, Lý Dịch nói ra, đương nhiên, ta đã tích lũy đủ an gia phí, lúc này không liều, cái gì thời gian liều. Hắn không có nỗi lo về sau, cũng muốn vì chính mình sinh tồn đụng một cái, giống như Dương Tiểu Hoa. Cách chương.